Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, khất cái nhắc nhở. Cái này Gia Cát Thôn mặc dù là một người lạn đuôi du lịch hạng mục đích, nhưng trước thời gian trong thôn quy hoạch cùng du lịch hạng mục đích đều hoàn thành, có thể nói vẫn rất có xem đầu. Đặc biệt là thôn ngay trung tâm Gia Cát Trì, đào thành một cái rất lớn viên hình hồ nước, một nửa âm một nửa dương, hình thành một cái thái cực đồ hình dạng. Hồ nước nước vẫn là nước chảy. Các thôn dân ở bên trong giặt quần áo, lúc mùa hè còn có hài tử ở bên trong tắm rửa bơi lội. Ba người vây quanh Gia Cát Trì chuyển động thời điểm, còn nghe thôn dân nói thôn ngoại còn có một cái bát quái đồ, bọn họ vô sự có thể tới xem. Ba người vì thế tại Cầm Thôn chuyển động xong lúc sau liền đi thôn ngoại. Thôn ngoại đều là các thôn dân đồng ruộng, đăng cao xem liền có thể nhìn đến bờ ruộng cùng bờ ruộng chi gian cộng đồng cấu trúc một bộ bát quái đồ, phi thường hình tượng, nhân dân lao động trí tuệ không thể khinh thường a. Nhị thất xem tâm sinh cảm khái. Ngô Tiện gật đầu, cái này xác thật lợi hại. Hảo mỹ đâu. Thẩm Thanh Nguyệt lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bờ ruộng loại lúa nước, thật chỉnh tề từng khối từng khối. Lại rời xa thành thị ồn ào náo động, liền hô hấp không khí đều là tươi mới. Thẩm Thanh Nguyệt cầm di động răng rắc chụp thật nhiều ảnh chụp. Nữ hài tử nha, đi ra ngoài lúc du lịch luôn thích chụp ảnh. Cái kia đi địa phương tại nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng không tính là cảnh điểm, nhưng các nàng chính là có một loại có thể cầm bãi rác đều chụp thành phong cảnh tảng lớn năng lực. Thần kỳ. Ba người lại tại thôn ngoại đi dạo rất nhiều, cũng gặp chút thôn dân. Nơi này thôn dân đều thực nhiệt tình, còn sẽ cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nói chút trong thôn thú sự tình. Ngô Tiện cố ý lôi kéo các thôn dân nói chuyện phiếm, bản muốn từ thôn dân miệng bên trong tìm hiểu chút trong thôn người chết sự. Nhưng những thôn dân này đều thực có ăn ý, như là sợ đem bọn hắn dọa chạy giống nhau. Tất cả đều đối người chết sự tình nói năng thận trọng. Dạo dưới ngọ không hề hỏi gì ra tới. Ngô Tiện chỉ có thể trước không công mà về. Nửa đường thượng đi tranh trong thôn cửa hàng. Tại cửa hàng mua không ít bia, còn có một chút nhắm rượu ăn chín. Các ngươi muốn uống rượu? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, ăn nướng như thế nào có thể không có bia đâu. Ngô Tiện cùng nhị thất một người dọn hai dương, vẫn là cái loại này 12 bình trang bia. Thẩm Thanh Nguyệt thực hoài nghi nói, kia cũng không cần thiết mua nhiều như vậy đi. Chính bản đầu phát ca không ơ, Thẩm hộ sĩ, đây là ngươi thật không thể giải thích. Ngô Tiện tửu lượng, một mình hắn liền có khả năng rớt ba dương còn không mang nói chuyện đại đầu lưỡi. Nhị thất hắc, hắc nhất tiếu. Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc không thôi nhìn Ngô Tiện, ngươi như vậy có thể uống sao? Tạm được đi. Ngô Tiện khiêm tốn nhất tiếu. Ba nhân thủ dẫn theo ăn, trên vai khiêng uống, thảnh thơi tự tải về tới dân túc. Dân túc lão bản một xem bọn họ khiêng nhiều rượu như vậy trở về liền cười hỏi, buổi tối các ngươi còn tính toán uống điểm a? Ngẩng, vừa lúc cùng lão bản ngươi thương lượng điểm chuyện này. Ngô Tiện nói liền cầm muốn tìm lão bản mua gọi món ăn, mượn lão bản ra phòng bếp cùng gia vị dùng. Bọn họ chuẩn bị nướng BBQ sự tình nói một lần, cũng tỏ vẻ có thể mặt khác trả tiền cấp lão bản. Lão bản cũng là một cái người hảo tâm, rất dễ nói chuyện, lập tức đáp ứng. Cái này tính chuyện gì? Nhà ta phòng bếp liền ở hậu viện, đồ ăn đều tại tủ lạnh. Vừa lúc lão bà của ta mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, đi phía trước cầm tủ lạnh cho ta bỏ vào tràn đầy. Các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc ăn là đến nơi. Cảm ơn lão bản. Lão bản, nếu lão bản nương không ở nhà, ngươi buổi tối cũng đừng nấu cơm. Chúng ta cùng nhau ăn nướng đi. Ngô Tiện nhiệt tình mời nói. Lão bản cũng thực hào sảng đáp ứng. Được. ta đây liền chiếm cái tiện nghi. Đâu có, là chúng ta muốn cảm tạ lão bản đâu. Ngô Tiện cười nói, sự tình cứ quyết định như vậy xuống dưới. Lão bản lãnh lấy bọn hắn đi hậu viện. Hậu viện là lão bản một nhà chỗ của người ở. Có 3-4 gian phòng ở, một ở giữa phòng bếp, còn có một ở giữa sân. Trong viện vừa vặn có thể giá nướng BBQ giá. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Ba người phân công hợp tác, nhị thất đi trong xe dọn nướng BBQ giá. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt rửa rau sắt rau. Lão bản không giúp được gì, liền chạy đi phía trước xem cửa hàng đi, làm cho bọn họ tùy ý, coi là mình ra liền thành. Ngươi xem muốn lộng những cái đó đồ ăn, ta giúp ngươi giặt, sắt rau ta liền không thành thạo. Ngô Tiện đối Thẩm Thanh Nguyệt nói. Thẩm Thanh Nguyệt nói thanh hào, mở tủ lạnh ra, trước cầm bên trong thức ăn chay đem ra, ném đến trong bồn rửa rau nhường Ngô Tiện tẩy. Chính mình bắt đầu lộng thịt loại đồ vật. Rửa rau Ngô Tiện vẫn là thực lành nghề, ở nhà liền thường xuyên giúp nãi nãi rửa rau. Ba lượng hạ liền cầm thức ăn chay đều tẩy xong rồi, phóng tới giỏ rau nước đọng. Còn có cái gì phải giúp một tay? Tẩy xong rồi đồ ăn, Ngô Tiện lại không có chuyện gì làm. Mặt khác ta tới là đến nơi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nga, giúp ta bắt lấy tạp dề. Thẩm Thanh Nguyệt chỉ treo tại Ngô Tiện bên kia tạp dề. Ngô Tiện duỗi tay trích rớt tạp dề đưa cho nàng. Thẩm Thanh Nguyệt chính ở thiết thịt, theo thói quen hạ thấp đầu. Giúp ta mang một chút, ta liền không lại rửa tay. Hào, Ngô Tiện cầm tạp dề bộ vào nàng cổ, lại từ phía sau cho nàng hệ thượng dây lưng. Này xem như Ngô Tiện lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng eo tế doạng người, hắn đã cầm tạp dề dây lưng hệ đến nhất khẩn, có thể mặc tại nàng trên eo vẫn là trống không? So hắn tưởng tượng còn muốn gầy. Ngươi giống như rất gầy. Ngô Tiện hệ hảo tạp dề nói. Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng. Ăn không mập. Ngô Tiện cười nói, ngươi đây là làm người hâm mộ và ghen ghét thể chất à? Thẩm Thanh Nguyệt phụt nhất tiếu. Hình như là, nàng lúc nói chuyện cũng không chậm trễ thiết thịt, mà thủ pháp phi thường thuần thục. Một xem chính là thường xuyên nấu cơm người. Mang theo tạp dề dáng vẻ cũng thực hiền huệ. Là cái ở nhà hình nữ nhân. Nếu ai cưới nàng, cũng là thực có phúc khí. Nhị thất đi dọn nướng BBQ giá, đi hảo một lúc mới trở về. Sau khi trở về trước cầm nướng dùng giấy bạc cùng cái thẻ giao cho Thẩm Thanh Nguyệt. Sau đó cầm Ngô Tiện kéo ra ngoài, Mỹ Kỳ danh viết hỗ trợ chi nướng BBQ giá. Như thế nào đi lâu như vậy? Ngô Tiện thấp giọng hỏi nói nhị thất. Nhị thất một biên cái giá từ một bên hạ giọng cùng hắn nói. Đám kia hùng hài tử lại ở khi dễ khất cái. Ta đi dạy dỗ bọn họ một trận. Ngô Tiện nhíu mày. Nơi này thôn dân cũng không giống cái loại này thích khi phụ người. Làm sao lại dung túng bọn nhỏ khi dễ một cái khất cái? Người mới thấy qua mấy cái thôn dân a? Thôn này có nhiều người như vậy, lại không phải mỗi cái đều giống lão bản như vậy là cái lòng nhiệt tình người. Trước không nói cái này, người biết kia khất cái nói gì với ta sao? Nhị thất nói tới chỗ này thanh âm áp thấp hơn. Ngô Tiện dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp theo nói. Nhị thất nói ra, kia khất cái để chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Nói nơi này không may mắn, đã chết nhiều người, Nga. Ngô Tiện cuối cùng nghe được có người nhắc tới việc này. Hỏi, ngươi không lại cùng hắn hỏi thăm chút cái gì sao? Hỏi thăm, nhưng là kia khất cái không nói. Giống như sợ ta ép hỏi dường như còn chạy. Nhị thất buồn bực kéo mặt mình. Ta thoạt nhìn giống người xấu sao? Ngô Tiện không để ý đến hắn buồn bực. Sau một hồi trầm ngâm nói ra. Buổi tối ngươi nghĩ cách nhiều rót lão bản chút rượu. Chờ hắn uống say, chúng ta liền hướng hắn hỏi thăm kia kiện sự tình. Làm nửa ngày ngươi mua nhiều rượu như vậy là đánh cái chủ ý này a. Nhị thất nghe vậy vui vẻ. Ngô Tiện Ân hừ một tiếng, bằng không hắn mua nhiều rượu như vậy làm gì? Hắn lại không phải tửu quỷ. Thông minh, nhị thất đấm hắn một chút. Yên tâm đi, giao cho ta, ta phụ trách cầm lão bản chuốc say, người phụ trách cầm thẩm hộ sĩ chuốc say. Ngô Tiện so một cái ok thủ thế. Nữ hài tử tửu lượng đều không hề tốt đẹp gì. Thẩm Thanh Nguyệt hẳn là rất dễ dàng chuốc say đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.